Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 152, 0910 mùa giải ngoại hạng Anh hạ màn kết thúc. Sân bóng Stamford Bridge bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, thi đấu đã kết thúc. Chelsea cổ động viên nhưng thật lâu không muốn rời đi. Bọn họ cách giải đấu quán quân gần như vậy, vẻn vẹn cách biệt 3 phút, đáy lòng của bọn họ khó chịu. Cái này giải đấu quán quân hẳn là bọn họ. Xem giải trí quẫn đồ liền lên, Chelsea các cầu thủ nhưng là mất đi khí lực toàn thân té ngã trong sân bóng, hai mắt trống rỗng, dòng dã một cái mùa giải nỗ lực ở cuối cùng 3 phút bên trong hóa thành bọt nước. Bọn họ không cam lòng, rất không cam lòng. Chelsea đội trưởng Lampard nằm ở thảm cỏ trên, hai mắt ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời. Từng ngụm địa thở hổn hển, trong lòng hắn phi thường cay đắng. Đám cổ động viên Chelsea không hề rời đi, mắt thấy Chelsea các cầu thủ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Không biết ai trước tiên hô một câu, sau đó toàn bộ sân bóng Stamford Bridge liền vang lên chỉnh tề tiếng hô. Chelsea không khóc, sang năm trở lại. Chelsea không khóc, sang năm trở lại. Stamford Bridge một mảnh đau thương. Old Trafford nhưng là một mảnh cuồng hoan. Đây chính là thi đấu thể dục. Đây chính là thi đấu thể dục mị lực vị trí. Manchester United chòm sao môn chính đang phòng thay đồ bên trong cuồng hoan lắm. Những người này trong tay hẹp lôi sâm panh, hướng về chu vi đội hữu công kích, đem đội hữu trên người chỉnh đến rối tinh rối mù. Manchester United chòm sao chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Được rồi, mau mau chuẩn bị một chút, lập tức nên đi ra ngoài lĩnh thưởng. Nhìn Manchester United các cầu thủ hưng phấn sức lực, Alex Ferguson lập tức nhắc nhở đến. Nghe Alex Ferguson, Manchester United các cầu thủ mới phản ứng được. Còn có chuyện quan trọng hơn chờ bọn họ đi làm. Vậy thì là trao giải nghi thức. Manchester United các cầu thủ lập tức sẵn sàng hạ xuống, bắt đầu rửa mặt, sau đó thu thập từ bản thân dung nhan đến. Bọn họ cũng không muốn quần áo xốc xếch địa đi lĩnh thưởng. Cung chính thở một hơi thật dài. Chính mình dung nhan này tuy rằng không phải hắn cái thứ nhất quán quân, thế nhưng trong lòng hắn vẫn trịnh trọng cực kỳ. Đặc biệt là ở chính mình cái thứ nhất ngoại hạng Anh mùa giải liền đạt được ngoại hạng Anh quán quân. Điều này làm cho cung chính trong lòng không khỏi trịnh trọng lên. Cung chính cái tên này thật là được cho là vinh dự vơ vét khí. Lần thứ nhất tham gia Đức Nam giải đấu thời điểm, hắn là giải đấu quán quân. Lần thứ nhất tham gia Bundesliga 2 thời điểm, hắn là giải đấu quán quân. Lần thứ nhất tham gia Bundesliga thời điểm, hắn là giải đấu quán quân. Hiện tại hắn lần thứ nhất tham gia ngoại hạng Anh, hắn vẫn là giải đấu quán quân. Cái tên này thực sự là gia châu. Một lúc lâu, Manchester United chòm sao môn mới đem chính mình dung nhan được. Lúc này, nhà tổ chức công nhân viên cũng ở dục, để Manchester United các cầu thủ nhanh đi ra ngoài lĩnh thưởng. Bên ngoài lễ trao giải đã chuẩn bị thỏa đáng, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cầu thủ đường nối. Manchester United các cầu thủ liền nghe đến Manchester United fan bóng đá khuynh tình kính dâng. Quang vinh thuộc về MU. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá lúc này có thể là phi thường hưng phấn. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có nhìn thấy một hồi kinh tâm động phách siêu cấp đại nghịch truyền, còn nhìn thấy Manchester United vinh đăng giải đấu đầu bảng. Manchester United cổ động viên phi thường kinh động. Tiếng ca của bọn họ càng là to rõ cao vút. Ở nhiệt liệt trong tiếng ca, cung chính cùng Manchester United các cầu thủ cao ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi vào sân bóng. Nhất thời, sân Old Trafford bên trong tiếng ca càng thêm mãnh liệt chút. Trong tiếng ca còn chen lẫn Manchester United các ngôi sao bóng đá tên. Đi lúc đi ra, cung chính các ngôi sao bóng đá lập tức hướng về trên khán đài vung vẩy cánh tay của chính mình. Bọn họ ở cùng các cổ động viên chào hỏi. Quán quân, năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá cấp giải đấu quán quân đi ra. đó là quỷ đỏ Manchester United. Sky Sport bình luận viên kích động rít gáo, điên cuồng hoan hô. Theo Sky Sport bình luận viên, sân Old Trafford trên khán đài lập tức hoan hô lên. Đồng thời bọn họ cao hơn nữa sướng nổi lên là quán quân. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của ta nói hơn nữa, không có phạm quá tội cùng sai lầm. Phải không ngừng về phía trước, về phía trước, về phía trước. Các bằng hữu của ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Là quán quân, là quán quân. Không có lý do thất bại, bởi vì là quán quân. Người cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả. Ta coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn vẫn về phía trước, về phía trước, về phía trước. Ở Manchester United, fan bóng đá dõng dạc trong tiếng ca. Manchester United, các cầu thủ kích động dị thường địa đi tới lĩnh thưởng đài. Này cùng cấp thi đấu lĩnh thưởng đài không giống nhau. Giải đấu chỉ nhận quán quân, không có á quân cái gì nói chuyện. Vì lẽ đó, này lễ trao giải, trực tiếp liền tiến vào đề tài chính cho quán quân trao giải chén. Sân Old Trafford bên trong trong loa phát thanh vang lên cái kia khiến hết thảy Manchester United fan bóng đá điên cuồng lời nói. Để nghênh tiếp năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá cấp giải đấu quan Manchester United lên đài lĩnh thưởng. Khi nghe đến loa phát thanh truyền đến tiếng reo hò thời điểm, sân Old Trafford sóng nhiệt từng trận. Manchester United các cầu thủ mỗi một người đều khuôn mặt đỏ chót địa chậm rãi đi tới lĩnh thưởng đài, từng cái cùng chủ tịch của FA đám quan viên nắm tay hỏi thăm. Sau đó khom người làm lễ, từ nước Anh đủ tổng chủ tịch trong tay tiếp nhận quán quân huy chương. Cùng chính kích động đi ở MU chòm sao trung gian. Khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười. Vừa đi, hắn còn một bên hướng về trên khán đài Manchester United fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Cái tên này quá có hiện ra. MU khác cầu thủ đều chăm chú nhìn chằm chằm FA quan chức trong tay quán quân huy chương đây. Cái tên này nhưng có thời gian cùng fan bóng đá liên hệ. Này cũng thật là một cái đặc biệt gia hòa. Đi tới FA bên người thời điểm, chủ tịch của FA quan chức tàn nhẫn mà khích lệ một fan cung chính. Sau đó mới đưa quán quân huy chương phân phát cung chính. Cung chính cái tên này lại vẫn bán manh tự ở toàn trường người nhìn kỹ đem huy chương đặt ở trong. Miệng dùng nha cắn cắn. Giám định một hồi vật này có phải là thật hay không? Lần này trực dẫn tới toàn trường Manchester United fan bóng đá cười ha ha. Cái tên này quá làm quái. Đến vào lúc này, Manchester United cổ động viên mới phát hiện. Cùng chính cái tên này đã vậy còn quá đáng yêu. Cuối cùng, Manchester United đội trưởng Giggs đi tới. Hắn ở toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong từ nước Anh đủ tổng chủ tịch trong tay tiếp nhận. Tượng trưng nước Anh bóng đá Premier League quán quân cúp. Giggs thô bạo 10 phần địa xoay người. Đi vào hưng phấn Manchester United đội viên trong đám. Sau đó hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Cầm trong tay cúp quán quân cao cao địa nâng quá mức đỉnh. United, United, United, chấm ngoặc kép. Sân Old Trafford bên trong Manchester United các cổ động viên điên cuồng hoan hô. Hô quát tên Manchester United. Hắn tâm đều khi theo Manchester United thắng lợi tiết tấu đang nhảy nhót. Đầy trời thải tiết từ trên trời giáng xuống. Màu đỏ rực lửa khói từ lĩnh thưởng đài biên giới xông thẳng lên thiên. Kích động Manchester United các cầu thủ lại như đưa thân vào đồng thoại giống như trong thế giới. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân sản sinh. Bọn họ là Manchester United. Chúc mừng Manchester United. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên cảm xúc mãnh liệt địa rít gáo. Kích động cung chính từ đội trưởng Giggs trong tay tiếp nhận giải đấu cúp quán quân. Hắn hết sức hưng phấn đem cúp nâng quá đỉnh đầu của chính mình. Bày ra một cái bá khí tư thế. Làm cho các ký giả chụp hình hạ xuống hắn này đáng giá nhất kỷ niệm trong nháy mắt. Sau đó, cúp quán quân vẫn ở Manchester United các cầu thủ trong tay lan truyền. mỗi cái cầu thủ đều cùng cúp quán quân đến rồi một lần thân mật tiếp xúc. Sau đó kích động Manchester United, các cầu thủ bị câu lạc bộ nhiếp ảnh ra gọi đến cùng một chỗ. Để bọn họ đập cùng giải đấu cúp quán quân đập một lần ảnh gia đình. Manchester United, các cầu thủ ở các cổ động viên điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Lưu lại bọn họ tốt đẹp nhất khuôn mặt tươi cười. Chụp ảnh sau khi kết thúc. Manchester United, các cầu thủ ở Giggs dẫn dắt đi. Giơ lên cao giải đấu cúp quán quân quanh một vòng sân. Vào lúc này, sân Old Trafford bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Kích động Manchester United fan bóng đá dồn dập từ trên khán đài vọt xuống tới. Có kích động cổ động viên càng là vọt vào sân bóng. Cùng Manchester United, các cầu thủ đồng thời chạy trốn. Đồng thời quanh một vòng sân. Rất nhanh người này Lưu Dĩ Nhiên đầu nhận được vĩ. Đem sân Old Trafford thảm cỏ làm thành một vòng. Quả thực quá khó mà tin nổi. Quán quân vinh quang. Chúc mừng điên cuồng. Ở trong sân bóng Manchester United người điên cuồng không ngớt. Không biết lúc nào, Manchester United các cầu thủ tụ tập trung một chỗ. Đem Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ vây vào giữa. Sau đó, những người này cùng nhau tiến lên. Đem Alex Ferguson hiệp sĩ cho nhấc lên. Sau đó hô quát 1, 2, 3 đem Alex Ferguson hiệp sĩ ném lên trời. Một lần, hai lần. Ba lần, đến cuối cùng, điên cuồng cổ động viên Manchester United bắt đầu rút Manchester United các cầu thủ y phục trên. Người để cầu kỷ niệm, còn có một chút cảm xúc mãnh liệt nữ fan bóng đá bắt đầu ăn MU các ngôi sao bóng đá đậu hũ. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ hú lên quái dị toàn bộ giải tán. Điên cuồng xông về phòng thay đồ. Xông về phòng thay đồ thời điểm. Hầu như không có một cái Manchester United cầu thủ là hoàn hảo vô khuyết. Đại đa số gia hỏa đều là ăn mặc một cái quần lót. Rooney cái tên này là nhất tao bao. Thì lại khá lắm trên mặt cùng trần trụi trên thân thể tràn đầy son môi. Này nhìn ra Manchester United cầu thủ sợ hãi trong lòng. Quên Rooney chịu đủ tàn phá à. Ở phòng thay đồ bên trong. Manchester United các cầu thủ vẫn không có ngừng lại. Bọn họ đang điên cuồng chúc mừng. Đội bóng đội trưởng Giggs gạt ra sâm panh. Hướng về phía mỗi một vị Manchester United cầu thủ trên người phun mạnh. Manchester United các ngôi sao bóng đá đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn. Bọn họ lập tức nắm lên trên bàn sâm panh bắt đầu phản kích. Cung chính cái tên này càng là hăng hái. Một người nắm lấy hai bình sâm panh hướng về phía Manchester United các đồng đội mãnh diêu. Lúc này, toàn bộ Manchester đều vắng lặng ở cuồng hoan ở trong. Trong quán rượu đám người. Ở người trong nhà môn dồn dập dâng lên. Nhằm phía trên đường cái. Tụ tập lại một chỗ hát vang quang vinh thuộc về MU. Là quán quân loại này ca khúc. Đồng thời bọn họ châm ngòi lên màu đỏ rực lửa khói. Nhuộm đỏ Manchester toàn bộ bầu trời. Vào đúng lúc này, Manchester là thuộc về màu đỏ. Trên đường phố, ô tô còi hơi hí dài. Toàn bộ Manchester tối nay chưa chợp mắt. Manchester United các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong chơi nháo một chỉnh. Sau đó phải đến câu lạc bộ công nhân viên thông báo. Để bọn họ chuẩn bị đi tham gia đêm nay tiệc khánh công. Khi chiếm được thông báo sau khi... Manchester United các cầu thủ lúc này mới chưa hết thòm thèm mà thả tay xuống bên trong chuyện nhà. Bắt đầu đơn giản thanh lý chính mình thân thể. Sau đó đi Manchester khách sạn lại tới một lần nữa toàn diện thanh tẩy. Sau đó sẽ tham gia khánh công tiệc tối. Làm Manchester United xe buýt ở Manchester trên đường phố qua lại thời điểm. Trên xe buýt Manchester United các cầu thủ nhìn thấy Manchester trên đường phố tràn đầy Manchester United cổ động viên, bọn họ tụ tập cùng nhau, chậm rãi du hành, trong miệng hát vang Manchester United đội ca quan vinh thuộc về MU. Hát vang là quán quân, khi này chút fan bóng đá nhìn thấy Manchester United câu lạc bộ xe buýt thời điểm. Bọn họ lập tức vây lên đến, hoan hô ca hát. Đêm đó thuộc về MU, thuộc về màu đỏ, kết thúc. Năm 2009 đến năm 2010, mùa giải nước Anh bóng đá Premier League kết thúc, quỷ đỏ Manchester United cười cuối cùng. Bọn họ lấy 89 phân thành tích lực ép 86 phân Chelsea thu được mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea đành phải thứ hai. Bài ở giải đấu người thứ ba chính là Arsenal. Hắn điểm 75 phân. Lạc hậu Manchester United 14 điểm. Ở Arsenal sau khi chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn họ điểm 70 phân. Này bốn chi đội bóng thu được mùa giải sau Champions League tư cách. Đương nhiên Arsenal cùng Tottenham Hotspur cần phải đi đánh Champions League qualifying. Man City, Aston Villa, Liverpool ba chi đội bóng xếp hạng 5 đến 7 vị. Bọn họ có thể tham gia Europa League tư cách. Burnley, Portsmouth, Hull City ba đội bài ở giải đấu cuối cùng 3 vị. Cuối cùng giáng cấp thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.